Giao dịch đánh cắp trái tim của trùm xã hội đen, chương 133, C133, nhấp ngân say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Quan Tuyền lẳng lặng ngồi ở mép giường, không biết đã qua bao lâu nhưng cô vẫn ngồi yên như vậy, cánh tay thon dài ôm lấy đôi chân, mái tóc dài mềm mại như nước xõa xuống đầu vai. Cô đang cực kỳ mỏi mệt nhưng lại không hề buồn ngủ, cô dựa người vào đầu giường nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ, trăng trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng mờ mờ, dường như bầu không khí xung quanh được bao phủ bởi một vầng sáng mờ mờ ảo ảo. Tòa biệt thự có thiết kế xa hoa mỹ lệ càng nổi bật dưới ánh trăng, chiếc giường lớn được làm bằng gỗ quý, trên thành giường và chân giường đều được điêu khắc những đóa hoa nở rộ. Đài sen tượng trưng cho sự sung túc, long phượng bay lượn, kỳ lân cưỡi mây, những con kỳ lân được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Tất cả những hoa văn trên đó tạo nên cảm giác hòa thuận, vui vẻ và an tĩnh. Thượng Quan Tuyền không khó để đoán ra bên ngoài cửa có rất nhiều người theo dõi cô. Nhiếp Ngân đã nuôi cô từ nhỏ, vậy nên anh ta biết rất rõ bản lĩnh của cô, cũng vì lý do này nên cô mới có thể kiềm chế không chạy trốn. Nhưng dù cô có thể chạy cũng sẽ không chạy, vì cô muốn biết rất nhiều điều, có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp, cô cần một câu trả lời chân thật. Vẻ mặt của Nhiếp Ngân hôm nay cô chưa từng được thấy qua, vẻ mặt đó đã khiến cô rất sợ hãi. Tuy ngoài mặt cô vẫn có vẻ ung dung nhưng thật ra trong lòng đang nổi từng cơn sóng lớn đến cỡ nào chỉ có mình cô biết. Cô nhắm mắt lại cũng có thể thấy được đôi mắt lạ lùng của Nhiếp Ngân, đôi mắt như nhuốm đầy màu tươi, hơi thở lạnh lẽo đó hoàn toàn bao vây lấy cô. Cô đang mơ mơ màng màng nhớ lại thì chợt nghe thấy một tiếng rầm. Cửa bị đẩy mạnh ra, sau đó thân hình cao lớn của Nhiếp Ngân bước vào. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, Nhiếp Ngân lạnh lùng nhìn bóng hình nhỏ xinh ngồi bên giường, đôi mắt lại càng tối xuống. Cô rất biết cách ẩn giấu chính mình, cô chỉ ngồi yên lặng ở đó, xung quanh như bị một màn sương mù bao phủ khiến người ta khó chú ý được sự tồn tại của cô. Khóe miệng anh ta nhếch lên ý cười cợt, Nhiếp Ngân loạng choạng đi đến bên giường. Tiếng bước chân mạnh mẽ trong đêm vắng lặng lại càng rõ ràng như đánh thức tâm tư đang trầm xuống của Thượng Quan Tuyền. Cô hoàn hồn, nhìn Nhiếp Ngân đang chênh choáng say rượu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén đó, cô không rõ lúc này Nhiếp Ngân say thật hay vẫn tỉnh. Chủ thượng anh, Thượng Quan Tuyền vô thức rụt người lại, cô có thể cảm nhận được áp lực từ trên đỉnh đầu mình. Trong trí nhớ của cô, Nhiếp Ngân chưa từng say rượu như vậy. Anh ta là một người cực kỳ cẩn thận, dù có uống rượu cũng biết điểm dừng, nhưng hôm nay. Không biết tại sao nhưng trong lòng Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất căng thẳng. Chiếc áo sơ mi tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của Nhiếp Ngân. Không biết có phải do say rượu không mà cổ áo hơi mở ra làm lộ ra lồng ngực khêu gợi càng khiến anh ta cực kỳ gợi cảm và quyến rũ. Tuyền, ngón tay thon dài của anh ta nắm lấy cầm cô, giọng nói của Nhiếp Ngân dịu dàng đến kỳ lạ. Thượng Quan Tuyền hơi nhíu mày, Nhiếp Ngân như vậy hoàn toàn xa lạ với cô cũng không thích anh ta như vậy. Lúc này, trong bầu không khí quanh quẩn cảm giác ái muội như tơ nhện răng khắp nơi khiến Thượng Quan Tuyền có ý nghĩ muốn bỏ trốn. Chủ thượng anh say rồi, Thượng Quan Tuyền đè nén giọng nói của mình, buộc bản thân phải bình tĩnh đối mặt với Nhiếp Ngân. Sao, không thích à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngân nghe vậy, đôi mắt càng trầm xuống như một xoáy nước sâu thẳng, những người quen thuộc đều biết đây là dấu hiệu anh ta đang tức giận. Bàn tay to lớn của anh ta càng nắm chặt cằm cô hơn, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất đau đớn, dường như cô cảm thấy chiếc cằm không phải là của mình nữa. Khuôn mặt xinh đẹp trước mặt hơi nhăn nhó, biểu cảm ngơ ngác vô tội của cô như đóa hoa mùa xuân, trong sáng và thuần khiết. Lửa giận trong lòng Nhiếp Ngân dần tắt đi, bàn tay kia của anh ta khẽ vuốt gò má cô như muốn thay đổi biểu cảm vô tội đó. Những vết chai trên tay anh ta lướt trên da mặt cô, lướt tới đâu đều khiến Thượng Quan Tuyền run rẩy. Cô vô thức muốn chống cự nhưng lại bị anh ta giữ chặt không thể động đậy. Chủ thượng, thanh âm Thượng Quan Tuyền hơi run run. Cô không biết Nhiếp Ngân có làm hại mình không, nhưng không biết tại sao khi thấy Nhiếp Ngân như vậy cô cảm thấy anh ta rất xa lạ với mình. Khi cô còn đang căng thẳng, Tuyền, em đang sợ tôi, Nhiếp Ngân thấp giọng hỏi. Bàn tay tả của anh ta trượt xuống chỗ cổ áo cô, từng cúc áo được mở ra, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, đến đầu vai trắng mịn quyến rũ, tay anh ta vuốt ve phần cổ trắng như ngọc của cô. Chủ thượng anh muốn làm gì? Chỉ trong nháy mắt sắc mặt Thượng Quan Tuyền đã tái xanh cả lại, giọng nói cô run rẩy đầy sợ hãi, tình huống như vậy cô chưa từng trải qua bao giờ. Em nói thử xem, âm thanh tả vang lên trầm thấp bên tai cô, hơi thở nóng bỏng đầy mùi rượu phả vào vành tai cô. Buông, Thượng Quan Tuyền như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi, ra sức tránh thoát khỏi anh ta. Tuyền, xem ra tôi đã xem nhẹ em rồi, em muốn lạt mềm buộc chặt để dụ dỗ lãnh thiên dục cả, thanh âm lạnh lùng mang theo sự khinh thường vang lên, Nhiếp Ngân cười càng sâu nhưng trong mắt lại đầy lạnh lẽo. Không, em không có. Thượng quan Tuyền há hốc mồm, cô muốn giải thích nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tức giận và khinh thường của Nhiếp Ngân, cô chỉ có thể hít vào từng hơi lạnh. Rốt cuộc tại sao Nhiếp Ngân lại mất hết lý trí như vậy? Đêm nay anh lại gán cho cô một tội danh, cô thật sự muốn biết anh còn định làm gì nữa. Còn nữa, trước cảm giác sợ hãi của chính mình, Thượng quan Tuyền cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Chẳng phải cô vẫn luôn thích Nhiếp Ngân sao? Tại sao khi anh động vào cô lại kháng cự? Chẳng phải cô là người của anh sao? Từ nhỏ anh đã nuôi cô lớn, chỉ cần anh muốn cô nhất định sẽ thực hiện mà không oán hận chút nào. Tại sao hiện tại lại không như vậy nữa? Thượng quan Tuyền chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vậy. Còn muốn nói dối nữa sao? Nhiếp Ngân cất giọng đầy lạnh lẽo. Thượng quan Tuyền có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự tức giận và tàn nhẫn trên mặt anh ta. Anh ta tiếp tục nói. Em chỉ có thể là của tôi, cả đời này người em phải hầu hạ cũng chỉ có một mình tôi, em muốn làm ấm giường lãnh thiên dục ư, đừng mơ tưởng. Chủ thượng quan Tuyền hoảng sợ lùi người về sau. Lúc này ánh mắt của Nhiếp Ngân thật quá đáng sợ, vừa ngông cuồng vừa tràn đầy ý cười khinh thường nhưng cũng rất lạnh lẽo, dường như là đang cười nhạo cô vậy. Trái tim cô như vỡ vụn, sao, em nên gọi tôi là Nhiếp Ngân mới đúng, bởi vì từ nhỏ trong lòng em đã có tôi rồi, không phải sao? Nhiếp Ngân lúc này hoàn toàn bị lòng đố kỵ chi phối. Lúc này anh ta chỉ có một ý nghĩ, đó là không từ thủ đoạn nào để giữ cô gái này bên cạnh mình. Một câu nói đã làm sáng tỏ bí mật được giấu kín trong lòng Thượng quan Tuyền bấy lâu nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô kinh ngạc giật mình nhìn lại quên cả vùng vẫy. Anh biết rất rõ tâm ý của cô, nhưng tại sao? Anh đã biết rõ mà lúc trước lại giao cô cho Lãnh Thiên Dục. Cũng vì sự nhẫn tâm của anh mà cô mới gặp phải người đàn ông ma quỷ đã cướp đi đêm đầu tiên. Không phản đối nữa sao? Nhiếp Ngân nhìn vào đôi mắt đẹp đầy mờ mịt của cô trong lòng dâng lên từng hồi sóng. Anh ta ấn cô nằm xuống dưới ôm lấy người cô. Anh ta hôn cô như đang trừng phạt đầy mạnh mẽ và hung ác, một tay siết tay cô ngày càng chặt hơn. Cô không hề giống với những người phụ nữ mặt chát đầy phấn khác, đôi môi cô có mùi hương thơm ngát như mùi hương nhẹ nhàng tươi mát sau cơn mưa khiến người ta phải lưu luyến. Đừng, đột nhiên bị anh cuồng dã hôn, hơi thở nóng bỏng tràn ngập khoang miệng khiến Thượng quan Tuyền như bị sét đánh. Cô cố gắng tránh thoát nhưng cánh tay như kìm sắt của Nhiếp Ngân càng siết chặt cô hơn. Đầu lưỡi anh ta xâm nhập vào khoang miệng cô, khuấy đảo điên cuồng trong đó. Đôi môi nóng bỏng của anh ta như tàn phá những cánh hoa đẹp, anh ta khao khát muốn hút hết mọi thứ. Thật lâu sau, Nhiếp Ngân mới khắc chế được cảm xúc nóng bỏng, đẩy cô ra. Bất ngờ bị đẩy ra khiến Thượng quan Tuyền hơi choáng váng, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong như nước lúc này tràn đầy sợ hãi. Chủ thượng, xin anh, đừng như vậy, Thượng quan Tuyền tha thiết cầu xin, sự kiên cường và bình tĩnh của cô chỉ có thể bày ra cho người khác xem, dù sao anh ta cũng nuôi cô từ nhỏ, anh ta hiểu rõ cô hơn ai hết. Bụng dưới truyền đến cảm giác nóng bỏng, xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Chết tiệt, Nhiếp Ngân thấp giọng chửi thầm một tiếng. Không nghĩ tới cô gái này lại có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của anh ta như vậy. Hơn nữa, đôi môi thơm ngọt của cô như mật ngọt khiến anh ta không nhịn được lại cúi xuống hôn. Rốt cuộc anh ta đã hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu của mình, muốn trừng phạt cô nhưng sau cùng lại xuất phát từ chính nhu cầu sinh lý của mình. Sự việc biến chuyển không theo dự tính của anh ta, trên mặt Nhiếp Ngân như được phủ một lớp sương mù, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại đầy lạnh lẽo, anh ta từng bước lại gần cô. Chủ thượng, anh muốn làm gì? Thượng quan Tuyền muốn lùi lại phía sau nhưng lúc này chân cô như mềm nhũn cả ra, không nghe theo sự sai khiến của đầu óc, thân thể nhỏ xinh như chiếc lá trong cơn gió mạnh, khẽ đong đưa không thể phản kháng. Cô rất sợ, người đàn ông trước mặt này hoàn toàn toát ra khí phách và tà khí. Trong tiềm thức của cô, Nhiếp Ngân khác Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục tuy lạnh lẽo khiến tim cô đập nhanh nhưng lúc này, Nhiếp Ngân lại càng khiến cô thêm sợ hãi. Lần đầu tiên cô thấy một Nhiếp Ngân như vậy, lần đầu tiên cô không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu anh ta. Bầu không khí trong phòng càng thêm nồng đậm, ánh đèn trên cao tản ra ánh sáng mờ mờ càng tăng thêm sự ái muội. Em nói xem tôi muốn làm gì? Đôi mắt sắc bén của anh ta càng thêm thâm trầm trong bóng đêm, lạnh lẽo như băng, cánh tay to lớn mạnh mẽ xé rách quần áo cô, lúc này anh ta như ma quỷ vậy. Thượng quan Tuyền cảm thấy lạnh lạnh ở đầu vai, bộ váy trắng như những cánh bướm bay tán loạn, rơi xuống mặt đất. Không, chủ thượng, do không thể tránh đi nên cô chỉ có thể quay khuôn mặt đang hết sức kinh hoàng ra chỗ khác, ánh mắt dần long lanh nước đầy mông lung. Em cho rằng loại chuyện đó chỉ có Lãnh Thiên Dục mới có thể làm ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay tôi muốn biến em thành người phụ nữ của tôi phải giữ em lại bên cạnh, trở thành người phụ nữ của tôi. hiểu không, Nhấp Ngân càng ngày càng mất đi lý trí, gầm to lên. Khuôn mặt cô giờ đầy bi thương và bất lực lại càng kích thích lửa giận trong lòng anh ta. Lửa giận như thủy triều dâng lên, chỉ trong nháy mắt đã ngập tràn trái tim anh ta, mùi hương thơm ngát trên người cô lại càng khiến anh ta khao khát muốn lập tức chiếm giữ lấy cô. Lúc này anh ta dường như biến thành một tên lưu manh. Cô gái chết tiệt không ngờ lại có thể ảnh hưởng lớn đến anh ta như vậy, anh ta nhất quyết không cho phép. Bàn tay tà ác bắt lấy mắt cá chân của cô, lúc này trong mắt anh ta Thượng Quan Tuyền như một chú kiến nhỏ không còn đường thoát. Không tránh thoát được, Thượng Quan Tuyền bị Nhấp Ngân khóa chặt dưới thân, hơi thở nam tính của anh ta bao vây lấy cô, sức nặng của toàn thân cũng đè lên người cô. Cô nhíu mày, ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh ta, đôi mắt lạnh lẽo như thiêu đốt dục vọng đang hừng hực. Cách chương.